con thật sự muốn chọc giận chết mẹ à, cô gái đó có điểm nào tốt? Nếu không có chuyện gì khác, con đi trước, Tô Cẩm Niên xoay người. Đứng lại, mẹ Tô Cẩm Niên lạnh lùng quát một tiếng. Tô Cẩm Niên xoay người nhìn mẹ mình. Mẹ, không cần phải nói con cũng biết rõ. Cho nên mẹ đừng phí sức đến khuyên con. Mẹ nghe nói cô gái kia giết người. Mẹ Tô Cẩm Niên ngồi trên giường của mình, nhìn con trai đứng ở cửa. Mặt cười đến rất tự nhiên. Tô Cẩm Niên nhíu mày. Mẹ có ý gì? Con biết ý của mẹ đấy. Hai người Vương Đại Trí và Thần Trắc Canh sẽ không chịu để yên. Về phần năng lực của con, hừ hừ, Tô Cẩm Niên nhìn người mẹ mình vô cùng xa lạ, không nói lời nào, chỉ cần con và cô gái kia chia tay, mẹ lập tức giải quyết cho cô ấy. Nếu như con không cùng cô ta chia tay, như vậy, ánh mắt mẹ Tô Cẩm Niên cũng sắc nhọn, con không cần ép mẹ. Mẹ đều là vì muốn tốt cho con. Tô Cẩm Niên cười lạnh. Đây chính là cái gọi là mẹ vì tốt cho con. Không sai, tin tưởng mẹ, Nê Thường tuyệt đối là người thích hợp với con nhất. Được, con chia tay với cô ấy. Cách chương.